Chương 1702, điểm này ân tình, cũng sớm đã hết sạch, 2. Tùy ý dò xét một lần, liền có thể hoàn nguyên một cái tiểu tu sĩ thương thế. Mộ Nhan ngũ tạng lục phủ cùng đan điền, rõ ràng nhận qua nghiêm trọng tổn thương. Kia tổn thương cơ hồ là không thể nghịch. Thế nhưng là, giờ này khắc này, thân thể của nàng lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Ngay tại vừa rồi, có một cô cường đại năng lượng, gột rửa nàng thân thể. Cô năng lượng kia, thậm chí cũng không so với mình yếu. Nhan Nhan, thương thế của ngươi đã tốt. Đế Minh Quyết há to miệng, rất muốn hỏi là ai trị hết. Tiểu Bảo cũng đã kêu lên vui mừng một tiếng, ôm lấy Mộ Nhan cổ. Mẫu thân, ngươi không có việc gì, quá tốt rồi. Mộ Nhan sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, đối đầu Đế Minh Quyết nghi ngờ ánh mắt, vội vàng trột dạ rời đi chỗ khác, nói khẽ, ta có trị liệu biện pháp của mình. Đế Minh Quyết, ngươi đừng lo lắng. Thất hoàng sự tình là quyết không thể tiết lộ. Nhất là tại Đế Minh Quyết cùng tiểu sư thúc trước mặt, thất hoàng nghiêm nghị đã cảnh cáo nàng, nếu để cho mình tồn tại bại lộ tại hai người kia trước mặt, hai người bọn họ đều sẽ vạn kiếp bất phục. Mộ Nhan cũng không muốn giấu giếm Đế Minh Quyết bất kỳ vật gì. Thậm chí nàng thân phận của thần nhạc sư, Đế Minh Quyết kỳ thật sớm đã đoán được, Mộ Nhan cu nở dê không quan tâm. Duy chỉ có thất hoàng, tại không có đạt được thất hoàng cho phép, chưa có xác định an toàn trước đó, nàng tuyệt sẽ không để thất hoàng bại lộ tại nhân trước. Đế Minh Quyết lại nghĩ lầm nàng dị thường khắc phục, là thần nhạc sư năng lực, thế là liền không hề để tâm, quay người nhìn về phía Cổ Hữu Trùng cùng An Quế Lan. Cổ Hữu Trùng cùng An Quế Lan chật vật quỳ gối tới, không chỗ ở dập đầu cầu xin tha thứ. Đế quân tha mạng, đế quân tha mạng, a chúng ta không biết kia là ngài công tử, về sau không dám, chúng ta cũng không dám nữa xem bọn hắn lúc này bộ dáng, nơi nào còn có nửa điểm thuộc về thượng giới kim tiên phong quang. Ngược lại giống như là hai con chó nhà có tang, tuyệt vọng mà bất lực. Đế Minh Quyết cúi đầu lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, là ai để các ngươi tới. Cổ Hữu Trùng cùng An Quế Lan liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh hoàng. Đế quân, chúng ta là bọn hắn. Lắp ba lắp bắp hỏi lời còn chưa nói hết, liền nghe được nam nhân rét lạnh thấu xương thanh âm. Thiên Y Y Hải Môn cùng Lãnh Thanh Uyển còn không có học ngoan sao? Cổ Hữu Trùng cùng An Quế Lan toàn thân run một cái, doa đến kém chút không có bất tỉnh đi. Đế quân chúng ta không dám, chúng ta cũng không dám nữa, cầu đế quân bỏ qua cho chúng ta đi. Hai người đầu một lần lại một lần nện ở nền đá trên mặt, máu me đồng địa, lại hoàn toàn không dám dừng lại. Đế quân, cầu ngài xem ở Thiên Y Y Hải Môn năm đó đối cực vừa cân tình, bỏ qua cho chúng ta lại tha cho chúng ta một lần đi. Thiên Y Y Hải Môn Mộ Nhan nhíu nhíu mày. Từ mình ký ức trong góc, lật ra tới này cái danh tự. Tại Bách Lý Âm Lạc trước khi chết truyền cho nàng thần nhạc sư truyền thừa, cùng một bộ phận trong trí nhớ của nàng. Mộ Nhan tựa hồ có thấy qua Thiên Y Y Hải Môn cái tên này. Kia là một cái cùng thần nhạc sư thế bất lưỡng lập môn phái. Nhất là Thiên Y Y Hải Môn môn chủ, càng là đối với Bách Lý Âm Lạc hận thấu xương, nhiều lần thiết hạ âm mưu quỷ kế, muốn đưa Bách Lý Âm Lạc vào chỗ chết. Chỉ là bởi vì thần nhạc sư cựu ra nhiều lắm, cho nên Thiên Y Y Hải Môn nhiều lắm là xem như một trong số đó. Bách Lý Âm Lạc trong trí nhớ đối môn phái này cũng không để lại quá sâu sắc ấn tượng. Rõ ràng nhất chứng cứ chính là, Bách Lý Âm Lạc thậm chí liên cái kia ba phen M.I.B.N. hại nàng Thiên Y Y Hải Môn môn chủ danh tự đều không có nhớ kỹ. Nhưng nghĩ đến môn phái này đối thần nhạc sư cựu thị, còn có Diễn Vũ Đại Lục hại chết Thường Vũ, bây giờ lại suýt chút nữa sát hại sư huynh của nàng đệ cựu hận. 24 tấu chương xong.